tính cách quá mức bị động đến nỗi bạn bè đặt tên cho biệt danh là Diệp Hi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.